khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Lãnh tà phiền não. Đối mặt Chu Du ánh mắt kinh ngạc, mũ lưỡi trai thanh niên lại không có bất kỳ hoang mang. Phi thường thành thạo mà giới cười nói: "Ngài nhất định là hiểu lầm, chúng ta không phải tình lữ, là huynh muội." Thông qua cái này giải thích hợp lý, tự nhiên mà vậy mà, Chu Du bề ngoài trở nên quỷ dị đặc sắc cùng kích thích. Mũ lưỡi trai thanh niên không thể không tiến thêm một bước giải thích nói: "Ngài có thể nhìn một chút, chúng ta đính chính là song phòng." Chu Du lúc này mới kịp phản ứng, vỗ đầu một cái: "Không có ý tứ, lại bị hiểu lầm sao?" Thiếu nữ cười ha hả theo đi lên: "Ta theo ta ca là song bào thai, từ nhỏ cái gì đều đến hai phần, về sau tự hình thành thói quen, ai mua cái gì đều thuận tiện đưa tiễn đối phương một cái cùng khoản." Chu Du thập phần tán thành, gật đầu: "Cảm giác thật tốt." Trên thực tế nội tâm của hắn thanh âm là: "Huynh đệ chịu khổ, trách không được người thanh niên này thượng hết thảy quần áo cùng phối đóng vai nhan sắc đều như vậy vắng phấn hồng hệ, hắn đại khái cũng không được tuyển, ai nha thùng tốt chim." Thiếu nữ lôi kéo thùng đột nhiên làm ra khoa trương cố hết sức cử động: "Ta tới." Vì vậy Chu Du giúp ca ca của nàng kéo hành lý dương, bên này thỉnh lữ tiên sinh. Ca ca, thấy thế, bất đắc dĩ mà quay đầu lại xông muội muội nhún vai. Sau đó tiếp nhận trong tay nàng hành lý dương, muội muội nhưng lại không nổi giận, đuổi đi lên bắt đầu hỏi lung tung này kia. Chu Du cũng chỉ tốt miễn cưỡng trả lời, cũng không phải nói hắn không thích cùng người khác nói chuyện phiếm. Chỉ là loại này mục đích qua vô minh lộ ra, hơi lộ ra lỗ mảng tình huống, Chu Du thật sự là không muốn theo phối hợp xuống dưới. Hắn không phải là buổi chiếu phim tối tiểu vương tử, cũng không phải Canada điện man trình. Loại này quá độ chú ý cảm giác ngược lại làm hắn không khỏe. Đưa tiễn đây là huynh muội đến trước sân khấu hậu, vừa vặn bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm. Chu Du vừa vặn mượn cơ hội chuồn đi. Lúc này đây, hắn nghênh đón hai vị ước chừng 40 tuổi phu nhân. Các nàng vừa xuống xe tự nhìn xem Chu Du kêu lên: "Thật là hắn." Cười tốt xốp giòn: "Đến, hợp cái ảnh." Cái này lập tức, Chu Du cảm nhận được lãnh tà gánh nặng, đương làm mị lực trở thành một loại tội. Nguyên lai cái kia cũng không phải tại trang tất, cưỡng ép ứng phó qua buổi chiều nhập túc khách nhân hậu. Chu Du mệt mỏi trở lại trước sân khấu, lấy điện thoại di động ra, đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, một lần nữa xem kỹ một phen. Ăn ngay nói thật, cũng không có rất tuấn tú, chỉ là do ở trong khoảng thời gian này cường độ cao kiện cùng với hoàn cảnh cùng ẩm thực thay đổi, có vẻ rất kiện khang dương quang cường tráng mà thôi. Cộng thêm tâm cũng không tệ, cười rộ lên hơi chút ấm một ít mà thôi. Chân ni, Chu Du chuyển nhìn qua bên cạnh sơ tốt rồi viên thuốc đầu. Lấy trước sân khấu trang phục chính thức, đăng tại công chúng số lần trước phục cố vấn Chân ni nói: "Xem ta." Jenny quay đầu, mờ mịt nhìn xem Chu Du: "Làm sao vậy?" "Hồi đáp ta một sự kiện." "Ăn ngay nói thật." "A hát, hỏi." Chân ni tự tin gật đầu: "Yên tâm, tuy nhiên ngươi là lão bản, ta cũng vậy, tuyệt đối sẽ không tận lực nịnh nọt ngươi." "Cảm ơn." Chu Du hết sức thành khẩn mà nhìn xem nàng: "Ta đẹp trai sao?" Chu Du bề ngoài dần dần lâm vào yêu thương. "Vấn đề này thật sự có khó như vậy sao? Bệnh tâm thần ngươi." Chân ni không nín được mắng lên: "Trước kia lời nói khá tốt, đột nhiên hỏi như vậy, bệnh tâm thần!" Gào thét. Bất quá nàng mắng xong có lẽ hay là lắc đầu: "Kỳ thật ngươi dẫn mì hoành thánh lần đầu tiên tới tiệm bán quần áo thời điểm, ta đầu tiên mắt cũng cảm giác có thể tiến hành. Bất quá lần này tới phỏng vấn, rõ ràng cảm giác không kiểu như là bậc cao nhất rồi. Có thể là trang phục vấn đề." Chu Du biến sắc: không xong, là cái loại này tâm động cảm giác sao? Ếch, Chân Ni trừng mắt Chu Du nói, tuy nhiên chúng ta hợp đồng rất qua loa, nhưng người cũng không thể như vậy nhiễu ta. Điếm trưởng, không không không, ta chỉ là hiếu kỳ. Chu Du xông bên ngoài chép miệng, các nàng như thế nào như vậy có thời gian chạy như vậy, lão xa dùng tiền đến nhiễu ta. Tựu có rất nhiều như vậy muội tử, muội tử coi như xong, còn có A Di Ni. Tốt, Chân Ni quán cánh tay nói, đúng đấy, lại đột nhiên bị một loại đẹp trai hấp dẫn, sau đó có chút mê muội muốn đi xem một cái gặp một lần. Kỳ thật các nàng cũng không muốn như thế nào, cùng với nói muốn giữ lấy ngươi, không bằng nói muốn cung cấp nuôi dưỡng ngươi, muốn đã gặp các nàng ưa thích người qua tốt, cho nên ngươi xem, các nàng không phải trước dùng tiền đính phòng sao, ngươi tựu trong lúc các nàng vì ưa thích thần tượng mua album tốt rồi. Chu Du thống khổ mà cúi đầu, nhìn về phía hai tay của mình, cho nên, ta đã đến thần tượng tài nghệ sao, này, ngươi đủ rồi, có trời mới biết sau này sẽ như thế nào. Chu Du nhìn mình luyện công vòng tay, quải niệm lấy đặc biệt cung cấp Úc Linh ăn uống, càng khủng hoảng, nếu như cứ như vậy một mực đẹp trai xuống dưới. Sự nghiệp của ta, có thể hay không bị ta mị lực của mình phá hủy, Chân Ni ôm đầu nói. Yên tâm, không biết, nếu như tại đây bị hủy cũng nhất định là bởi vì bệnh tâm thần. Ha ha, Chu Du quơ đầu lên, ta đi văn phòng rồi, có việc bảo ta, 4 giờ 30 khoảng chừng gì đó ngươi có thể đi nhà hàng sớm dùng cơm. A hát xong, Chân Ni lúc này mới lau, đem bả đổ mồ hôi cười nói, chúng ta tại đây thức ăn thật sự tốt. Tùy tùy tiện tiện đồ ăn bắt đầu ăn đều đặc biệt hương. Ta liền chuẩn bị dựa vào cái này buộc lại người thay thế thay tăng lương nì. Ngoặc kép chấm chấm. Này ngay thẳng thật đúng là làm cho người không khỏe đâu rồi. Điếm trưởng, quá khen, ta còn có rất nhiều tốt phẩm chất. Ca ở phía trong như thế nào hát, chậm rãi thích ngươi. Lại bắt đầu bệnh tâm thần. Ha ha ha, Chu Du cũng không biết vì cái gì, luôn nhịn không được đi trêu chọc Chân Ni. Đại khái là bởi vì, nàng là tại đây duy nhất nhân loại bình thường rồi. Trêu chọc Tô Y Y quáng mắt, trêu chọc Hoành Thánh quá không có văn hóa rồi. Trêu chọc Chân Ni vừa vặn, trở lại văn phòng, hắn đầu tiên khai mở máy tính quét một tuần dự định hậu trường. Tương lai 2 tuần, đã muốn còn sót lại mấy cái bình phòng nguyên rồi. Trong đó ước chừng 65 là thông qua cua quả cam dự định. Có, khác 5 thông qua khác khu vực nền tảng hoàn thành dự định. Còn lại 30 đi chính là công chúng số con đường. Thô tính toán xuống, tương lai 2 tuần đại khái sẽ bị cua quả cam giữ lại 5.000 nguyên khoảng chừng gì đó tiền thuê. Chu Du thật cũng không đau lòng số tiền kia, cùng với hắn ngành sản xuất khu vực nền tảng con đường so sánh với cua quả cam đã muốn tính toán lương tâm, hắn chính là cảm thấy có chút thiệt thòi. Dù sao, đến dừng chân khách nhân đều là thông qua bằng hữu vòng WeChat hoặc là thiển cận nhiều lần hiểu rõ đến tiểu ẩn ven hồ. Về sau vì đồ thuận tiện, lại thông qua cua quả cam để hoàn thành dự định. Nói cách khác, cua quả cam thực tế mang cho hắn đơn đặt hàng lưu lượng cơ hồ là không, thuần túy chỉ là một hoàn thành giao dịch khu vực nền tảng mà thôi. Thông qua công chúng số con đường đồng dạng có thể hoàn thành, nhất là hiện tại có Chân Ni tại, nhân thủ lại đầy đủ một ít, là không phải có thể cân nhắc buông cua quả cam, đem toàn bộ những khách nhân dẫn lưu đến công chúng số thượng dự định nì. Chu Du cuối cùng là một buông tha cho ý nghĩ này. Tuy nhiên cua quả cam cũng không vì hắn mang đến trực tiếp lưu lượng, nhưng như trước gián tiếp mà đạt thành triển lãm hiệu quả. Do dự những khách nhân có thể theo cua quả cam thượng đạt được mặt khác du khách bình luận cùng ảnh chụp, do đó quyết định dự định. Đây là công chúng số thượng biểu hiện ra vô pháp thay thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,